Ma thú lãnh chúa, chương 329, nhân xà đại chiến, góc truyện audio.com, mà nữ Ani trời không sợ đất không sợ, hết lần này tới lần khác đều thản nhiên coi mọi sự như không, nhưng vừa thấy đầu hải xà từ dưới biển xuất hiện, nhìn cái đầu tam giác khổng lồ cùng đầu lưỡi đỏ lòm của nó thì mặt đã tái nhợt, cả người như nhũn ra, đừng nói chạy trốn mà ngay cả đứng cũng không vững, chỉ biết oa oa lớn tiếng hô cứu. A, đại thúc cứu mạng a, là cách thúc thúc cứu mạng a. Nhìn hải xà vọt tới nhanh như chớp, nhìn miệng nó đỏ lòm như máu, Ani hoảng sợ chỉ bịt chặt mắt kêu to. Tiểu thư, không, thấy hải xà đang há rộng miệng lao thẳng tới, Ani vẫn sợ đến không nhúc nhích. Bối cách nhĩ trưởng lão cùng thi vô vương không để ý hết thảy xông tới. Bối cách nhĩ trưởng lão chỉ huy lôi điều dưới chân hạ xuống, còn thi vô vương càng không tiếc bại lộ thân phận, cả người tàn mát ra một cổ hắc khí nhàn nhạt, hô một tiếng xông tới tựa một cơn lốc. Nhìn Ani đang bất lực cùng vẻ mặt hoảng sợ của nàng, trong ký ức của thi vô vương dường như đang về tới buổi đêm hơn một vạn năm trước. Đêm hôm đó, lão đành trơ mắt nhìn đứa con gái chết đi trong chính lòng mình. Tốc độ của lôi điều mà bối cách nhĩ trưởng lão cưỡi rất nhanh, thi vô vương càng nhanh hơn, trong không trung chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, phát ra tiếng xé gió chói tai. Đáng tiếc tốc độ của con hải xà đang gần đến Ani cũng không chậm, nước miếng chảy ra từ cái mồm đỏ lòm như máu trong nháy mắt đã tới gần Ani. A, người thấy mùi máu tanh lợm giọng cùng cái mồm to đỏ lòm đang hạ xuống, Ani kinh hãi kêu một tiếng rồi ngất lịm đi. Bối cách nhĩ trưởng lão cùng thi vô vương đang tới cực nhanh nhưng trong khoảng thời gian ngắn vận hết toàn lực cũng không thể kịp giải cứu. Không, nhìn thấy có lẽ sẽ không kịp cứu viện, trong lòng bối cách nhĩ trưởng lão chợt như chết lặng đi. Ani rất hoạt bát, nhiều năm như vậy tới nay, chẳng biết đã mang đến cho lão bao nhiêu phiền toái thế nhưng, lo lắng chăm sóc cho nàng nhiều năm như vậy, lão đã sớm coi Ani trở thành cháu gái mình rồi. Hơn nữa đại trưởng lão hành tung phiêu hốt không chừng, mặc dù một năm ở cùng Ani rất ít thời gian nhưng đối với đứa cháu gái bảo bối này vẫn rất cưng chiều. Nếu Ani bất hạnh ngộ nạn, lão cũng chẳng biết phải nói với đại trưởng lão thế nào. Không chỉ đại trưởng lão chiều chuộng Ani mà cả các tổ bối của ba khắc lỗ gia tộc cũng rất yêu ái nàng. Nghe đồn, ngay cả hỏa thần mấy ngàn năm không lộ diện đối với Ani tinh quái cũng rất thương yêu. Phệ hồn thương, bối cách nhĩ trưởng lão trong lòng như chết đi, còn thi vô vương hai mắt đã đỏ bừng quát lên một tiếng lớn rồi đem hắc khí ngưng tụ thành một cây trường mâu màu đen tản mát ra trận trận hàn khí. Vài tên binh lính gần đó vừa nhìn thoáng qua một cái ngay lập tức choáng váng, đầu phảng phất vừa phải chịu một đòn công kích vô hình. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên thông qua phong độn pháp thuật thuấn di qua bên người Ani ôm chặt nàng kinh hiểm tránh thoát cú đớp của hải xà. Xách xách, tuổi còn nhỏ mà vóc người đã rất chuẩn rồi. Cảm giác bàn tay đang chụp vào chiếc bánh bao dày dặn, Dương Lăng vô ý thức khẽ sờ sờ mũ mũ. Tiểu ma nữ Ani còn nhỏ nhưng vóc người đã phát triển vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi. Cũng chẳng biết do từ nhỏ được ăn quá nhiều thiên địa linh vật hay là do tu luyện ma pháp gia truyền. Dù sao nhìn bộ dáng xấu xấu lùn lùn của đại trưởng lão pháp ân dứt khoát. Góc truyện audio.com, dáng người của nàng không phải do di truyền. Ngao, thấy miếng mồi béo bị Dương Lăng cướp đi, hải xà giận dữ, rít gào một tiếng rồi phun ra một đạo thủy tiễn sắc bén phóng thẳng vào ngực Dương Lăng, đồng thời toàn thân dài 5-6 thước lao theo, tính cả phần lộ ra khỏi mặt nước thì nó dài những hơn 10 thước trường, khiến kẻ khác khó có thể tin. Trời ơi, hắc mạn ba cự mãng, mau cự nỗ thủ chuẩn bị, mau bảo vệ cho sàn thuyền, ngàn vạn lần đừng cho nó đi lên. Thấy hải xà không ngừng vươn mình khỏi lòng biển, mọi người đều chấn động. Vốn, bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một đầu hải xà hơi lớn hơn bình thường một chút mà thôi, không nghĩ tới đó là một đầu hắc mạn ba cự mãng. Khác với những loại hải xà khác, thân thể hắc mạn ba cự mãng tuy to lớn khổng lồ nhưng tốc độ di động trong nước nhanh nhẹn phi thường, quan trọng nhất là chiều dài cực kỳ kinh người. Nghe đồn, từng có người thấy một đầu cự hình hắc mạn ba cự mãng từng cuốn một chiếc thuyền lớn vài vòng. Hắc mạn ba cự mãng không những có hình thể kinh người mà còn được bao phủ bởi lớp lân phiến bóng nhoáng, cung tên bình thường với nó căn bản không làm nên chuyện gì. Bởi vì chúng nó bình thường đều ở dưới vùng đáy biển rất sâu, hiếm khi xuất hiện, cho nên lúc mới đầu không ai có thể tưởng được đó là một đầu hắc mạn ba cự mãng kinh khủng. Tác phỉ á tiếp lấy. Cảm giác hắc mạn ba cự mãng đang đuổi theo ngay sát, chiếc miệng máu vẫn đang mở to, Dương Lăng liền đẩy Ani đang hôn mê ra ngoài, để băng phong vương tọa xuất hiện trên người rồi rút ra huyết tinh linh chùy thủ sắc bén, nghiêng người tránh thoát cú đớp của hắc mạn ba cự mãng rồi hung hăng đâm một phát trên người nó. Ngao, đau nhức, hắc mạn ba cự mãng há mồm phun ra một mũi băng tiễn sắc bén. Oanh một tiếng tạo thành một lỗ hổng lớn trên sàn thuyền, sau đó cái đuôi quất tới trực tiếp công kích tác phỉ á ở phía sau Dương Lăng. Cẩn thận, thấy Tác Phỉ Á đang vươn tay đỡ lấy An Ni, hồn nhiên chưa phát giác ra chiếc đuôi rắn đang vụt tới ở phía sau, Dương Lăng kinh hãi lại lợi dụng phong độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Phốc, sau khi dựa vào băng phong vương tọa đỡ một kích của Hắc Mạn Ba Cự Mãng, Dương Lăng đẩy cả An Ni lẫn Tác Phỉ Á ra ngoài. Vừa định đâm một nhát vào đuôi Hắc Mạn Ba Cự Mãng thì không ngờ, một chuyện bất ngờ xảy ra. Hắc Mạn Ba Cự Mãng không lùi mà tiến tới, cái đuôi cường mà hữu lực bá một tiếng đã cuộn tròn lấy hắn nghiêm nghiêm thật thật, rồi nó dùng sức rút lại, ý đồ định đem hắn cả người tha xuống biển rộng. Hừ, muốn chết, hiểu được ý đồ của Hắc Mạn Ba Cự Mãng rồi, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, quảng huyết tinh linh chủy thủ ra, dùng hai tay gắt gao ôm lấy cái đuôi rắn. Sau khi quát lên một tiếng lớn, băng phong vương tọa đột nhiên toát ra lớp gai sắc bén đâm sâu vào trong cơ thể Hắc Mạn Ba Cự Mãng, hàn khí ngay lập tức kết xuất một tầng băng tra trên thân rắn. Hắc Mạn Ba Cự Mãng hình thể kinh người, khí lực cũng vô cùng mạnh mẽ, dù là một chiếc thuyền sắt to lớn cũng bị nó ép nát, thế nhưng, khí lực của Dương Lăng sau khi tiến giai lên trung cấp thần vu, luyện thể vu quyết đột nhiên tăng mạnh cũng hơn xa mọi người tưởng tượng. Hộ thể vu lực vận chuyển cao độ khiến không những không bị Hắc Mạn Ba Cự Mãng tha xuống biển rộng, ngược lại còn dùng sức bắt nó dần dần lôi lên. Ngao, đuôi rắn bị Dương Lăng gắt gao ôm lấy, Hắc Mạn Ba Cự Mãng nổi giận. gocchuyenaudio.com Thân thể cực lực rút lại, sau đó lại đột nhiên bành trướng, toàn thân dường như một sợi dây thừng chắc chắn. Chiếc đuôi rắn cuốn lấy Dương Lăng nhưng đầu nó lại vòng lên thuyền, hô một tiếng định đớp lấy đầu Dương Lăng. Súc sanh muốn chết, đúng lúc Dương Lăng chuẩn bị thông qua phong độn pháp thuật thuấn di ra ngoài thì Thi Vô Vương đã hung hăng ném thanh phệ hồn thương chuẩn bị đã lâu cắm giữa đầu Hắc Mạn Ba Cự Mãng, thanh thương lập tức hóa thành một cổ hắc khí quỷ dị chui vào đầu nó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ngao, đau nhức, Hắc Mạn Ba Cự Mãng kịch liệt quay cuồng, hô một tiếng tạp vỡ một đoạn lan can tàu, đồng thời còn quét rơi vài chiếc nỗ xa xuống biển. Thế nhưng, dưới cơn choáng váng căn bản không cách nào tạo ra những công kích hữu hiệu. Các huynh đệ, lên, dụng lê hoa nỗ, mau, dụng lê hoa nỗ bắn vào đầu nó. A Tư Nam Ma hạ lệnh bọn lính dụng lê hoa nỗ công kích, sau đó dẫn một đám thân vệ xông lên, gắt gao đè lên thân Hắc Mạn Ba Cự Mãng. Từng loạt rìu sắc bén liên tiếp rơi xuống, sát một tiếng chặt đứt từng đoạn đuôi của Hắc Mạn Ba Cự Mãng. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, phẩy, mọi người cùng phối hợp ăn ý. Dương Lăng đang phụ trách kéo dần Hắc Mạn Ba Cự Mãng lên, còn bọn lính lĩnh phần gắt gao đè xuống để thân cao ba thước lực đại vô cùng A Tư Nam Ma chém từng nhát rìu sắc bén xuống thân nó. Hắc Mạn Ba Cự Mãng hình thể kinh người, chiều dài thân thể hơn xa dự liệu của mọi người. Thế nhưng, dù thân hình có dài hơn nữa cũng bị A Tư Nam Ma chặt dần từng đoạn từng đoạn. Lại thêm Thi Vô Vương, Tác Phỉ Á, Anna cùng bối cách nhĩ trưởng lão không ngừng dụng ma pháp công kích con cự mãng dãy rủa càng ngày càng vô lực, tiếng rít thảm thiết càng ngày càng nhỏ, máu tươi rơi đầy trên sàn thuyền. Kết quả, không ngoài dự liệu, sách sách lần này dù ngày nào cũng ăn thịt rắn trong 3 tháng cũng không hết. Sau khi thở vài hơi, nhìn đống thịt rắn xếp thành hai tòa núi nhỏ, Dương Lăng lắc đầu. Vuốt vuốt mái tóc dài của An Ni vừa tỉnh lại, Thi Vô Vương cười cười nói. Hắc hắc, không ăn hết thì làm mồi câu cá, hoặc xem có thể dụ thêm vài con hải xà to hơn nữa chăng? Dụ thêm vài con hải xà lớn hơn nữa tới. Nghe Thi Vô Vương nói như vậy, A Tư Nam Ma lắc đầu cười khổ, đại nhân, mặc dù không biết chúng ta sao có thể gặp Hắc Mạn Ba Cự Mãng ở chỗ này, cũng không rõ phụ cận còn có con nào hay không, nhưng chúng nó cảm giác nhạy cảm cực kỳ thù dai. Vì an toàn, chúng ta tốt nhất rửa sạch sàn thuyền rồi lập tức rời khỏi khu vực này đi. Trên đại dương, hải xà thực lực kinh khủng, hải xà lại càng thù dai, để dự phòng vạn nhất, A Tư Nam Ma mới lên tiếng cảnh tỉnh. Được vớt mấy nỗ xa rơi xuống biển lên rồi rửa sạch sàn thuyền, sau đó lập tức rời khỏi đây. Thấy sắc mặt A Tư Nam Ma ngưng trọng, Dương Lăng hiểu được nơi đây không thể ở lâu, bèn lớn tiếng hạ lệnh. Mau, mau, rửa sạch số thịt này rồi ướp muối cất xuống đáy thuyền đi. Rửa hết sàn thuyền, mau. Dưới sự chỉ huy của A Tư Nam Ma, mọi người bắt đầu vào việc. Có người kéo nỗ xa từ dưới biển lên, có người tu bổ chỗ lan can bị Hắc Mạn Ba Cự Mãng phá hủy, có người lấy nước lau chùi sàn thuyền. Bận rộn nên không ai chú ý tới chợt có một đoạn đuôi rắn bị rớt xuống biển. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.